Tuyệt thế long thần, chương 140, C 140, ông muốn để ở đâu thì để ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặt sẹo cười khổ, khách sáo nói với Dương Phàm, cậu trai trẻ, đây là đồ của Phi Vân Tông, giá cũng là họ định, tôi nói ra thì cậu đừng đánh tôi nhé. Dương Phàm mỉm cười, xem ra đối phó với loại người này thì vẫn phải dùng sức mạnh. Nói đi, bao nhiêu tiền? Người đàn ông mặt sẹo nói với vẻ mặt căng thẳng, họ định giá là 1.000 vạn, không trả giá. Nghe thấy một cục sắt tròn có giá 1.000 vạn, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Chuyện này quá kỳ lạ rồi, ai mà ngu ngốc đến mức bỏ ra 1.000 vạn để mua thứ này chứ? Bọn họ đều là người bình thường, đương nhiên không cảm nhận được điều kỳ diệu của cục sắt tròn này. Lời nói tiếp theo của Dương Phàm càng khiến họ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. 1.000 vạn tôi lấy. Quẹt thẻ đi, Dương Phàm không nhanh không chậm nói, ngay cả Tô Mộng Giao ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, bỏ ra 1.000 vạn để mua một quả bóng sắt. Trong mắt mọi người xung quanh, Dương Phàm chắc hẳn đang sợ gia tộc Mộ Dung báo thù, cố ý muốn bỏ ra 1.000 vạn để mua quả bóng sắt này, để tỏ ý nịnh bợ. Nhưng nhìn thế nào hắn cũng không giống người có thể bỏ ra 1.000 vạn, hơn nữa đây rõ ràng là đang ném tiền đi. Người đàn ông mặt sẹo không dám nói nhiều. Cầm lấy thẻ ngân hàng mà Dương Phàm đưa rồi đi thẳng vào nhà. Khi vào trong, trước tiên hắn ta gọi điện cho Mộ Dung Cao, biết Mộ Dung Cao đã dẫn người đến đầu phố đồ cổ, mới yên tâm. Sau khi nhập số tiền, hắn ta lấy máy POS ra để Dương Phàm nhập mật khẩu. Tỉnh một tiếng, quẹt thẻ thành công, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, thật sự lấy 1.000 vạn để mua thứ này sao? Chẳng phải vừa rồi còn nói không có 100 vạn sao? Người giàu thích tùy hứng như vậy à? Sau khi quẹt thẻ thành công, Dương Phàm định nhấc cục sắt tròn lên và rời đi. Ở chỗ chúng tôi gây chuyện rồi còn muốn đi, cậu để mặt mũi gia tộc Mộ Dung chúng tôi ở đâu? Chỉ thấy một lão giả dẫn theo mười mấy người đi tới, lão giả dẫn đầu chính là Mộ Dung Cao. Dương Phàm liếc mắt một cái, trực tiếp nói, ông muốn để ở đâu thì để ở đó, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đó chính là Mộ Dung Cao, một cường giả nửa bước ngưng đan cảnh. Người trẻ tuổi này kiêu căng quá rồi, không biết hắn có lai lịch gì mà lại coi thường Mộ Dung Cao đến vậy. Tô Mộng Giao đẩy Dương Phàm một cái, ra hiệu cho. Hắn biết người trước mặt không dễ chọc, Dương Phàm chỉ mỉm cười. Mộ Dung Cao thấy có người nói chuyện với mình như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải trường hợp như này. Ngay cả bốn hội trưởng của các thương hội lớn gặp, ông ta cũng phải nhún nhường vài câu, ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Một người đàn ông cường tráng sau lưng Mộ Dung Cao bước lên, chỉ vào Dương Phàm mắng. Thằng nhóc ngu ngốc, dám bất kính với trưởng lão Mộ Dung, cậu muốn chết à? Nói xong, thân thể hắn ta bay lên, đánh một quyền về phía Dương Phàm. Dương Phàm cười khinh thường, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định né tránh. Người đàn ông tiến lại gần. Dương Phàm tát hắn ta, khiến hắn ta bay xa hơn 10 mét. Mộ Dung Cao cũng sửng sốt, người vừa ra tay chính là đệ tử kiêu ngạo nhất của ông ta, có thực lực là luyện khí cảnh trung kỳ. Không ngờ lại không phải đối thủ ngang hàng của Dương Phàm, chẳng lẽ Dương Phàm đang ở luyện khí cảnh hậu kỳ, cho dù ở hậu kỳ thì hắn cũng không thể làm được như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ hắn cũng ở nửa bước ngưng đan cảnh giống ông ta. Nghĩ tới đây, ông ta hơi giật mình, hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn, nếu không sau vài năm, ông ta có thể không phải đối thủ của người trẻ tuổi này. Trong gia tộc Mộ Dung toàn đối nổi, Mộ Dung Cao đối ngoại, vì vậy lần trước thời điểm Dương Phàm đến gia tộc Mộ Dung, cũng không có gặp Mộ Dung Cao. Cách chương.